Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 25 thử sử dụng kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ kết quả thu được cho thấy hiệu quả của việc chia làm 3 nhóm năng suất lao động khi đi săn cao hơn hẳn so với bình thường. Địa điểm tôi đã chỉ định làm nơi đặt vật phẩm thu thập được trước đó cứ sau khoảng thời gian là lại có thêm nấm trị liệu được quẳng vào đấy. Chủ nhân, bằng chứng cho yêu cầu nhiệm vụ đây à, mô của Meslai. Suta, bọn ta cũng mang nguyên liệu về rồi đây. Ừ, thu thập càng nhiều càng tốt, hết mức có thể luôn đi. Chúng tôi có thể thu hoạch những thứ khó kiếm như vậy đã chứng tỏ hiệu quả của đội hình mới này. Bọn Goblin là loài quái vật có trí thông minh cao, nhưng để điều khiển hết tất cả bọn chúng trong khi phải xử lý một loạt những chỉ thị khiến cho độ chính xác khi kiểm soát từng con giảm đi hẳn. Nói cách khác, nếu đã yêu cầu bọn chúng tìm kiếm nấm trị liệu, rồi thì không thể bắt chúng đi thu thập những nguyên liệu rơi ra từ bọn quái vật đã bị đánh bại được nữa. Bởi vì Aphrodite và Carolina đã được tôi thăng chức cho phép họ có thể ra mệnh lệnh, kết quả hiện tại chúng tôi có được là đống ở trên ấy. Bào tử tê liệt, loại E tầm bắn xa, phạm vi tấn công rộng, một kỹ năng khiến cho mục tiêu bị dính phải sẽ rơi vào trạng thái tê liệt. Vì việc thu thập các nguyên liệu đang diễn ra rất suôn sẻ, lần này tôi quyết định sẽ kiểm tra cách hoạt động của kỹ năng này như thế nào luôn. Tôi cần phải tranh thủ thử những thứ như thế này khi có thời gian. Ngay bây giờ, sẽ quá muộn nếu tôi không biết đến công dụng của nó khi sử dụng. Trong khi đang suy nghĩ, tôi chậm rãi triệu tập con Limas. Noku, Limas kêu lên một tiếng rất lạ như bình thường. Với kỹ năng này, hiệu ứng của nó sẽ là vô nghĩa nếu không có mục tiêu. Mặc dù là một thí nghiệm như thế này có hơi cắn rứt lương tâm một chút, nhưng điều đó không thể ngăn cản quyết tâm của tôi được đâu. Tôi triệu tập một con úp đối diện với con Limas. Úp, úp, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị kiểm tra bắt đầu. Limas, bào tử tê liệt, không chậm một giây, tôi ra lệnh cho Limas sử dụng kỹ năng. Ngay lập tức sau đó, hạ thấp đầu mình xuống như thể đang cúi chào, con Limas phun ra những vật gì đó như hạt mầm từ phía trên ô nấm của nó. Phạm vi khoảng tầm 2 mét, là một đòn tấn công xa mà tầm sử dụng chỉ có thế này thì có vẻ không ổn cho lắm, nhưng tầm ảnh hưởng hiệu ứng thì khá lớn đấy. Sói LV một trạng thái, tê liệt, bị ảnh hưởng bởi kỹ năng bào tử tê liệt, con sói không chỉ không đứng được, nó còn lăn lộn trên mặt đất và co giật cơ thể liên tục. Piku piku, tiếng co giật, hâu hâu, có vẻ như kỹ năng bào tử tê liệt này mạnh hơn nhiều so với dự kiến. Đối với tôi, người lúc nào cũng ném quả cầu vạn năng vào quái vật để bắt chúng làm nô lệ, kỹ năng này rất là tương thích với tôi đây. Hãy xem đây là chiến thuật cơ bản trong tương lai, ném quả cầu vạn năng vào bọn quái sau khi đã làm chúng suy yếu. Hài lòng sau khi xác minh kỹ năng này, tôi cúi mình về phía trước và ghi lại với việc thu thập nguyên liệu. Cách chương.